One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, giao phong rách hạn hán. Cầu lai, rách hạn hán bản thân liền là cái bạo tính tình. Hắn lớn nhất niềm vui thú liền là phá hư. Phàm là nơi hắn đi qua, tất nhiên đều muốn đem vào mắt hết thảy đều phá hủy thành phế tích, tài năng yên tâm thoải mái. Dạng này bạo ngược cuồng nhân, nghe được có người ở trước mặt hắn lớn tiếng gọi rầm rĩ muốn tìm chết lời nói, có thể nào lệnh rách hạn hán không giận? Rách hạn hán một giận lên, đương nhiên không cần biết ngươi là người nào, liền xem như hải quân bản bộ nguyên soái đại tướng, hắn đều sẽ không chút do dự tiến công. Rách hạn hán ngược lại là cái xương cứng, bản thân liền là hệ The One Ancient, lại là giác tỉnh giả, muốn xử lý hắn, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Bất quá, loại này đối thủ chém giết mới có thể để cho ta cảm giác được hưng phấn a. Hakuen mắt sáng lên, ngón tay bắt đầu vô tự động tác, chỉ gặp lấy hắn làm trung tâm. Phương viên ba trong vòng trăm thước, tất cả kiến trúc hết thảy biến thành như gợn sóng bạch tuyến. Everwhy, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ mặt đất biến thành từ dây hình thành cuồn cuộn lấy mãnh liệt sóng lớn hải dương. Phàm là bị che kín tiến trong đó hải tặc nhóm, toàn đều hoàn toàn bị bạch tuyến trói buộc chặt, làm sao cũng không tránh thoát. Duy có con kia phóng tới Hakuen voi ma mút, cũng chính là rách hạn hán, cho dù động tác nhận lấy cản trở, nhưng bằng vào những này bạch tuyến, căn bản trói buộc không ở hắn, trên mặt đất chập trùng, cũng vô pháp đánh gãy động tác của hắn, tiếp tục hướng Hakuen bên này va chạm mà đến. Bằng vào loại vật này liền muốn ngăn cản ta sao? Ngây thơ tiểu quỷ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi còn quá non a. Một hai cái hô hấp ở giữa, mắt thấy rách hạn hán đã đi tới trước mắt, các ngươi sáu cái nên động thủ. Hakuen nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói sát ý nghiêm nghị. Vừa dứt lời, lục đạo một cái so một cái càng đại nhân hơn hình băng vải thân ảnh xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Thời khắc này bọn chúng triển lộ tự thân sát ý, tại mọi người dưới mắt không chỗ che thân, nhưng là có hay không ẩn thân đã không có quan hệ. Bọn chúng lúc này mục tiêu chỉ có một cái, rách hạn hán. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, liên tiếp sáu bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, triển khai bọn chúng cái kia dài dòng sắc bén móng vuốt, chính diện trực tiếp đón lấy rách hạn hán. Lại là loại này quỷ dị đồ vật, vậy mà một hơi xuất hiện sáu cái. Bất quá sáu cái thì thế nào, coi như tới lại nhiều, kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Tại rách hạn hán trong từ điển liền không có sợ hãi hai chữ, không có nguyên nhân khác, chỉ bởi vì hắn là rách hạn hán, thực chất bên trong cũng không phải là một cái khuất phục người. Bành, lúc này rách hạn hán đã cùng sáu cái IBM cận thân chạm nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại phát ra một đạo ầm ầm rung mạnh, sau đó liền nhìn thấy rách hạn hán khổng lồ voi ma mút thân ảnh tại sáu cái IBM đồng thời ngăn cản dưới bị sinh sinh ngừng lại. Cản lại, lão thiên, rách lão đại va chạm lại bị ngăn cản. Cái kia sáu cái gia hỏa lực lượng quá kinh khủng a. Rốt cuộc là thứ gì? Năng lực giả sao? Thấy cảnh này, băng hải tặc bách thú các năng lực giả tất cả đều bị hung hăng chấn một cái. Rách hạn hán trong lòng bọn họ, cho tới bây giờ đều là lấy lực lượng nổi tiếng, một cái giống như phá hư thần đồng dạng tồn tại. Không có hắn không đánh tan được vách tường, không có hắn hủy không được thành trấn, tính áp đảo lực phá hoại, liền là rách hạn hán đại danh từ. Nếu như là đối mặt toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả, có lẽ những năng lực giả này nhóm cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác đem rách hạn hán ngăn cản lại, dĩ nhiên là một cái không có danh tiếng gì. Thậm chí đến bây giờ ngay cả danh tự cũng không biết, một cái tiểu gia hỏa. Cái này có thể không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh à. Chặn lại, Cracker nhìn thấy một màn này, thần sắc kinh ngạc, hắn cùng Jack Hạn Hán giao phong cũng không phải lần một lần hai. Mấy lần trước đều là băng hải tặc Bách Thú cùng Big Mom băng hải tặc ở giữa đỉnh phong tranh đấu. Lần này càng là trực tiếp đơn độc đối chọi. Jack Hạn Hán thực lực, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trịnh trọng bắt đầu trên dưới dò xét Hakuen. Không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ tiểu gia hỏa, vậy mà ủng có như thế vượt quá tưởng tượng thực lực. Lực lượng hoàn toàn chính xác cao minh, lại muốn đồng thời 6 cái Kurokan đồng loạt ra tay. Tài năng ngăn cản được hắn một lần va chạm thế công. Hakuen thầm nghĩ trong lòng. Người khác coi là 6 cái IBM chỉ có nhìn qua cái kia điểm lực lượng. Thế nhưng là chỉ có Hakuen biết. Hiện tại Kurokan, nếu là luận đến lực lượng, không có một cái nào tại bản thân hắn phía dưới. Kurokan nuốt thi thể, truyền lại lực lượng cho Hakuen đồng thời. Tự thân cũng đã nhận được chỗ tốt. 6 cái IBM nuốt chửng không biết bao nhiêu thế giới mới cao thủ, lực lượng sớm đã đạt đến mức người thường không cách nào sánh bằng. Nếu như không phải bọn chúng bản thân trí tuệ không đủ cao, không cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lực hoặc là haki, IBM thực lực sẽ nâng cao một bước. Jack Hạn Hán một lần va chạm, vậy mà cần 6 cái IBM đồng thời xuất thủ tài năng chống đỡ được. Đủ để chứng minh Jack Hạn Hán về mặt sức mạnh tạo nghệ có cường đại cỡ nào. Đó là cái không thể khinh thường đối thủ. Đáng chết, muốn cùng ta so hợp lực lượng sao? Đừng có nằm mộng. Bị 6 đầu IBM đồng thời ngăn lại, Jack Hạn Hán lập tức cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Làm băng hải tặc Bách Thú Theory Disaster thứ nhất, mình lại bị một cái gì danh khí đều không có tiểu gia hỏa chặn lại. Nếu như chuyện này truyền đi, không chính mình mặt mũi mất hết, Kaido lão đại cũng sẽ không tha hắn. Chỉ một thoáng, Jack Hạn Hán phẫn nộ đến ánh mắt biến càng thêm đáng sợ. Khí thế cô đọng đến càng đầy, lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Lại lập tức đem 6 đầu IBM vọt thẳng phá tan đến. Tiếp tục hướng Hakuen phương hướng đánh tới. Phá vỡ, nhìn thấy bị đụng bay 6 cái IBM tứ tán mà rơi. Hakuen trong ánh mắt nổi lên vẻ ngoài ý muốn. Quả nhiên cái này mới là tứ hoàng cấp bậc cán bộ A. Chấm ngoặc kép, trận chiến đấu này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đối mặt Jack Hạn Hán va chạm, Hakuen không có nửa phần né tránh ý tứ. Oanh, mãnh liệt một tiếng vang thật lớn. Jack Hạn Hán thân hình khổng lồ đem trọn tòa nhà phòng đều va sụp. Cũng trực tiếp trúng đích ở vào trên nóc nhà Hakuen. Hakuen thân thể cứ như vậy bị đụng bay ra ngoài. Trúng đích, cái kia đần ra hỏa. Còn cho là mình cũng có thể ngăn cản được Jack lão đại va chạm sao? Jack lão đại. Làm thịt hắn, cho hắn biết chúng ta băng hải tặc Bách Thú lợi hại. Các năng lực giả thấy thế, từng cái sĩ khí đại trấn, dao động cánh tay hò hét. Hừ, một cái thối tiểu quỷ mà thôi, giải quyết hắn có gì có thể hưng phấn. Jack Hạn Hán không có chút nào đem Hakuen coi ra gì. Đúng lúc này, Hakuen trên thân, bỗng nhiên bay ra từng đầu băng vải. Đem nó băng bó bịt kín. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.